Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1557, cấm địa minh phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi Thiên Bác Giả dường như không có nhìn thấy trần trừ trong mắt Cố Nhược Vân, nhự nhàng ôm lấy nàng hướng đại môn minh phủ đi đến. Cửa minh phủ, Thanh Minh sớm đã đợi ở đó liền nhìn thấy hai người đi vào, đôi mắt không nhịn được sáng lên một chút, vội vàng đi ra trước mặt cung kính nói. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, các ngươi đã trở lại. Nghe thấy xưng hô của Thanh Minh đối với Cố Nhược Vân, Thiên Bác Giả vừa lòng gật gật đầu. Thanh Minh, chuyện ta sai ngươi đi làm thế nào rồi? Bẩm báo thiếu chủ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài trừng phạt tả hộ pháp, tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Tốt, con ngươi Thiên Bác Giả hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Kế tiếp, ngươi đi an bài một chút, trong khoảng thời gian này Vân Nhi muốn ở lại Minh Phủ, ngươi lập tức đi chuẩn bị nàng ở trong phòng ta. Chấm, tuân mệnh, Thanh Minh cung kính trả lời nói. Thiếu chủ, không biết có cần phái mấy nha hoàn để hầu hạ thiếu phu nhân. Thiên Bác Giả nhìn Thanh Minh, không nói thêm gì nhưng mà trên dung nhan tuyệt sắc kia vẫn là không biểu tình gì như cũ. Duy nhất chỉ khi đối mặt với nữ tử bên cạnh, trên mặt mới nhiều ra thêm một tia nhu hòa. Không cần, thê tử của ta để chính ta hầu hạ là được. Thanh Minh như nghe được chuyện không thể tưởng tượng, kinh ngạc há to miệng. Vừa rồi hắn không nghe lầm đi. Thiếu chủ nói, hắn muốn đích thân hầu hạ thiếu phu nhân. Nhưng thiếu chủ là nam nhân sao có thể hầu hạ nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu chủ lộ ra biểu tình ấm áp như vậy, thiếu chủ từ trước đến nay vẫn tàn nhẫn tuyệt tình, phòng chừng cũng chỉ có thiếu phu nhân trước mặt mới lộ ra một chút tình cảm. Tin tức Thiên Bác Giả trở về, không bao lâu đã truyền khắp Minh Phủ. Đặc biệt hơn là, thiếu chủ ra ngoài một chuyến thế nhưng mang về một nữ tử. Chuyện này thật sự làm cho một đám người kinh ngạc muốn rớt cằm. Phải biết rằng, từ khi thiếu chủ tiến vào Minh Phủ cho tới nay, vẫn không gần nữ sắc, bên cạnh cũng không có một nha hoàn để chiếu cố. Mà cuộc sống ăn uống hàng ngày vẫn là Thanh Minh phụ trách. Cho nên, có khi bọn họ còn hoài nghi thiếu chủ có phải đoạn tụ hay không. Nếu không, vì sao đến cả đại tiểu thư mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cũng không liếc nhìn một cái. Nhưng không nghĩ tới, thiếu chủ bị xưng là đoạn tụ lại mang một nữ tử trở về. Đương nhiên so với kinh ngạc, nhiều hơn là ghen ghét. Mặc kệ Thiên Bác Giả cảm thấy năng lực bản thân như thế nào, chỉ bằng vào vị trí thiếu chủ Minh Phủ, đã có rất nhiều nữ tử xua như xua vịt. Người nói chính là sự thật. Thiếu chủ đã trở lại. Hương thơm trong phòng tản mát xung quanh, một nữ tử váy áo màu vàng chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Cách chương.